Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 15, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. A-di-đà Phật, nương theo một tiếng dài lâu Phật hiệu, ngồi xếp bằng trên kim liên Phật đà bóng dáng chậm rãi đi xuống. Nhìn ở đây chúng tăng một mắt sau, quay đầu hướng cửu phẩm kim liên lại tụng một tiếng niệm Phật. Nói, Phật Tổ ở trên. Bần tăng tuyệt đối không phải có ý mạo phạm, còn mời lượng giải, cửu phẩm kim liên chính là năm xưa Phật Tổ chỗ ngồi. Tượng trưng phạm môn chí cao quyền uy, bây giờ hắn lấy chi dáng lâm đại thiên, nhưng cũng không cẩn thận ngồi Phật Tổ bảo tọa. Đây là đối với Phật Tổ đại bất kính, vì vậy hắn có động tác này. Làm xong việc này sau, hắn xoay người chắp tay hành lễ, nhìn chăm chú phía dưới chúng tăng, mở miệng nói. A-di-đà Phật, bần tăng Tuệ Tràng, bây giờ phụng vị lai Phật Tổ chi lệnh, giáng lâm đại thiên thế giới, hoàng ta phạm môn đại đạo, hóa ra là Tuệ Tràng thắng vương Phật, chúng ta gặp qua, có vương Phật ra tay, ta phạm môn nhất định có thể đăng thịnh ở đây chư thiên nguyên giới. Vì nguyên thủy tổ kiếp chảy xuống nền móng vững chắc, già lam bồ tát các loại phạm môn trên mặt, mọi người lộ ra vẻ đại hỷ. Tự ngày xưa Phật Tổ thành tựu vô thượng đại la siêu thoát sau, phạm môn trên danh nghĩa chủ sự người liền trở thành vị lai Phật Di Lặc. Mà này Tuệ Tràng thắng vương Phật chính là vị lai Phật dưới chướng tiếng tăm lừng lẫy 35 Phật một trong. Này 35 Phật bên trong nếu là đặt ở chư thiên vạn giới, nổi danh nhất thuộc về một vị đấu chiến thắng Phật, nhưng kỳ thực hắn ở trong đó chỉ là cư cuối cùng. Tuệ Tràng thắng vương Phật nhưng là đứng hàng vị trí giữa. Phải biết này, 35 Phật bên trong phía trước mười mấy vị đều là uy chấn chư thiên thủy tổ. Cường giả, mà Tuệ Tràng thắng vương Phật có thể cùng bọn họ cũng xưng. Thực lực có thể tưởng tượng được, chính là thủy tổ bên dưới cao nhất cường giả một trong. Phật Trung Chi Vương, phạm môn Phật đà cảnh giới chính là tương đương với huyền hoàng đạo cảnh. Tuệ Tràng thắng vương Phật lại là có thể Phật bên trong xưng vương tồn tại. Bực này cường giả, trừ phi thủy tổ đại năng, bằng không phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, không lấy tính toán huyền hoàng đại năng bên trong, cũng có thể xưng được là đứng đầu nhất. Có như vậy một vị tuyệt thế đại năng tọa chấn, phạm môn ở thời loạn lạc này có thể bảo đảm không lo rồi. Chúng tăng nghĩ như vậy đến. Tuệ Tràng thắng vương Phật đột nhiên lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, đại thiên dường như bạo phát huyền hoàng cảnh đại năng tranh đấu. Mà để bần tăng đi tới nhìn qua, hừm, vương Phật vừa mới giáng lâm, xác thực nên ra tay lập cái uy phong, để những kia tà ma ngoại đạo biết biết ta Phật uy nghiêm. Già Lam Bồ Tát ở bên nói, Tuệ Tràng thắng vương Phật liếc mắt nhìn hắn, trách cứ, Già Lam. Người chính là chúng ta Bồ Tát, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ta Phật uy nghiêm. Há có thể nói như vậy thô bỉ. Chúng ta lấy thanh tịnh làm gốc, thiền tâm tự nhiên, lập uy phong, bực này vọng ngữ không thể lại nói. Tiểu tăng xin nghe vương Phật pháp dụ, tuyệt không còn động khiên tâm. Già Lam Bồ Tát vội vàng bảo đảm nói, biết sai có thể thay đổi, còn gì tốt hơn. Tuệ Tràng thắng vương Phật thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại nói, cái gọi là Phật cũng có hòa, có phổ độ chúng sinh, cũng có nộ mục kim cương, giới này xác thực ô uế rồi, bần tăng nếu giáng lâm, xác thực là nên phát dương ta Phật thánh đạo, lấy cho thiên hạ muôn dân ánh dạng đông. Vương Phật, đại thiên thế giới này nước thật sự có sâu, tuy rằng ngài thần thông quảng đại, nhưng cũng cần cẩn thận. Già Lam Bồ Tát lòng tốt nhắc nhở, đối với việc này, hắn là có huyết giáo huấn, ở đến thế giới này trước, hắn coi chính mình vô địch thiên hạ, sau đó hắn hăng hái đến rồi, sau đó mặt mày xám xịt ngã xuống, sau đó kêu vương Phật ngài đi ra, ngài cũng không thể lại ném một lần người. Nhìn hắn, Tuệ Tràng thắng vương Phật lời nói ý vị sâu xa nói, Già Lam tôn giả a. Ngươi chi tao ngộ, bần tăng cũng là có biết một, hai, quả thật là ngươi ngày xưa nổi lên vọng tâm, Phật tâm nhiễm bụi chi duyên cớ, nhưng bần tăng không giống, cái gọi là Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sử Nhạ Trần Ai, Bần Tăng Khổ Tu Ngàn Tỷ Năm, Từ Lâu Làm Được Bụi Khiên Không Nhiễm, Ngọn Đèn Sáng Trường Chiếu, Tự Thân Vô Địch Thiên Hạ, Há Sợ Hắn Tà Ma Ngoại Đạo. Yên tâm đi, Già Lam Bồ Tát gật đầu, trong lòng lại nghi hoặc, luôn cảm thấy sự tình nơi nào có chút không đúng. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật nhẹ nhàng vung một cái áo cà sa. Nhất thời không gian biến hóa, chúng tăng nhất thời xuất hiện ở Thanh Đồng Đạo Nhân cùng Thương Ly Đại Chiến nơi cách đó không xa. Lúc này Tuệ Tràng Thắng Vương Phật mắt lộ ra kinh hỉ, nói, nơi đây lại có tiên thiên chí bảo khí tức, chẳng trách sẽ có huyền hoàng cường giả lên tranh chấp, thì ra là như vậy. Này thực sự là ta Phật ban tặng Bần Tăng cơ duyên a. A-di-đà Phật, hắn kinh hỉ là không che giấu được. Tiên thiên chí bảo, phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới đều là không nhiều. So với thủy tổ đại năng còn ít ỏi hơn. Cầm chính mình phạm môn tới nói, đủ loại Phật đà bên trong, thủy tổ đại năng cũng là có không ít, không dưới hơn 10 vị. Nhưng tiên thiên chí bảo nhưng là chỉ có hơn 10 kiện. Thực sự là tăng nhiều cháo ít. Lấy hắn Tuệ Tràng Thắng Vương Phật địa vị, tự nhiên là cùng cái kia mười mấy kiện chí bảo vô duyên. Lại không nghĩ rằng, lần này ra cái nhiệm vụ, càng gặp gỡ một cái tiên thiên chí bảo. Này thật sự là lớn hỉ, đại hỉ. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật kích động, nhất thời hét cao một tiếng Phật hiệu, nói, hai vị đạo hữu còn xin dừng tay, nghe Bần Tăng một lời. Đang ở kịch liệt giao chiến Thanh Đồng hai người nhất thời từng người nhíu mày, nhìn về phía hòa thượng này, mắt thấy hai đại huyền hoàng cường giả đều nể tình, nghe vậy liền ngưng chiến. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật phi thường hài lòng, hắn một bước một kim liên, chậm chậm đến cực điểm đi lên phía trước, chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng nơi này có lễ rồi. Thanh Đồng cùng Thương Ly cau mày nhìn hắn, trong lòng nhất thời rõ ràng chư thiên vạn giới khác một đại đạo thống phạm môn cũng rốt cục có cường giả giáng lâm đại thiên. Sau đó thiên hạ này thế cuộc sẽ càng thêm phức tạp. Nhất thời đều không hề trả lời cái gì. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật lúc này thở dài một tiếng. Nói, Bần Tăng chính là thế giới Cực Lạc Đại Lôi Âm Tự Vị Lai Phật dưới trướng Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Bây giờ đi tới phương thế giới này, gặp hai vị thí chủ vì chỉ là một cái tiên thiên chí bảo, liều một mất một con, thực sự là vô cùng đau đớn. Phải biết, chúng ta người tu hành, lúc này lấy tự thân tu vi là căn bản, sao có thể ỷ lại ngoại vật. Này thực sự là đi lên ma đạo a. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật vô cùng đau đớn nói. Thanh Đồng đạo nhân cùng Thương Ly không khỏi kinh ngạc. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật lại thở dài một hơi, lộ ra một loại tên là hy sinh kiên quyết. Quang Minh lẫm liệt nói, cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Bần Tăng không đành lòng gặp hai vị đạo hữu bị bảo vật này rối loạn tâm tình, xấu một đời đạo hạnh, chỉ có thể lựa chọn cố hết sức chính mình nhận lấy món chí bảo này, lấy vô thượng Phật pháp trấn áp chi. Hai vị không cần cảm tạ Bần Tăng, đây là một người đại từ bi người phải làm. Hắn khắp toàn thân lúc này tỏa ra rực rỡ Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ hy sinh cái tôi, chỉ vì thiên hạ đại từ đại bi, khiến người ta xem tràn đầy cảm khái. Được lắm đắc đạo cao tăng a. Thanh Đồng đạo nhân, Thương Ly một tiếng càng nói không ra lời, không biết là bị cảm động đến, vẫn là kinh ngạc đến rồi. Được lắm không biết xấu hổ lão con lừa chọc. Một đạo nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh đột nhiên vang lên, Hoàng Hàm Anh Tư Hiên ngang tự thiên ngoại xưa nay, một mặt xem thường nhìn Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Tần Ly Phong mặt không hề cảm xúc cùng ở sau lưng nàng. A-di-đà Phật, không biết vị này nữ thí chủ là người phương nào. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật mắt nhắm lại, không chút nào từng bởi vì bị mắng mà nổi giận, trái lại một mặt hòa ái đối với Hoàng Hàm cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.